Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2351, chiến hỏa tái khởi. Thánh tử chiến, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm trên mặt trầm mặc cười nhạt một cái nói ra. Lam Ngọc Tâm, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Ma Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là ngươi, nếu như Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc bọn hắn cự tuyệt gia nhập Ma Tông lời nói, ta cũng sẽ trăm phương ngàn kế để bọn hắn gia nhập Ma Tông. Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi, vì sao, anh nợ em một câu yêu thương? Lâm Bạch nói ra, hạo kiếp sắp tới ta hy vọng bên cạnh ta bằng hữu đều có thể có sức tự vệ. Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi, cái gì hạo kiếp, anh nợ em một câu yêu thương? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, nếu như đã đến giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặt khác Lam Ngọc Tâm, chúng ta không phải còn có một trận ác chiến muốn đánh sao? Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta không cường đại lên, như thế nào đi đối mặt những cái kia cường địch? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Ngọc Tâm giờ phút này sắc mặt lộ ra gian nan lựa chọn, một lúc sau, nàng mới hít sâu một hơi nói ra. Tốt a, ta gia nhập Ma Tông, ta đối Ma Tông bên trong truyền thừa cung điện cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tốt, Lâm Bạch hài lòng cười một tiếng, vì Lam Ngọc Tâm in dấu xuống ấn ký. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lam Ngọc Tâm cũng không kịp chờ đợi tiến nhập truyền thừa cung điện. 10 vạn năm sau, man cổ đại lục đem diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo kiếp sắp tới a, Lâm Bạch hai mắt lập lòe âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng là ta sẽ không để cho man cổ đại lục diệt, cũng sẽ không để cự thần tộc nhúng tay cái này một tòa thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế giới này ta tuyệt đối sẽ không chấp tay tương nhượng. Lâm Bạch đứng ở trên vách núi kiên định nhìn xem phương xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Đông Châu học cung phong ba còn tại tiếp tục. Từ 3 ngày trước đó, Ma Tông đột nhiên tập kích bất ngờ tiến đánh Đông Châu học cung, đánh Đông Châu học cung một trở tay không kịp. Đến ngày thứ 2 giữa trưa, Đông Châu học cung nội môn triển khai phản kích, từ đó tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong triệt để đem Ma Tông đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một loạt phản ứng, đã chứng minh Đông Châu học cung cường đại. Ngoại môn được cứu sau đó, đệ tử nội môn giết ra thần Ma Hải, viễn phó Giang Hải vực càn quét chạy đi Ma Tông đệ tử, mà giờ khắc này, Giang Hải vực bên trong rất nhiều thế lực cũng nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy tương trợ Đông Châu học cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, từ thần Ma Hải chạy đi Ma Tông đệ tử từng cái chật vật không chịu nổi, phân tán đào vong. Ma Tông cùng Đông Châu học cung chi chiến, lại lần nữa chấn kinh toàn bộ Đông Châu phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, Đông Châu học cung bày ra cường đại nội tình cũng làm cho Đông Châu phía trên võ giả cảm thấy giật mình. Sau khi chiến đấu ngày thứ 7, Đông Châu phía trên tứ đại ẩn thế gia tộc, 9 đại vực cường giả, 10 vương triều cường giả, nhao nhao đi vào thần Ma Hải, tương trợ Đông Châu học cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi chiến đấu ngày thứ 15, thần Ma Hải bên trong Ma Tông đệ tử hậu duệ trên cơ bản bị bắt được bắt, giết thì giết, Đông Châu học cung lần nữa khôi phục ổn định. Từ Đông Châu bên trên các nơi chạy đến gấp rút tiếp viện võ giả cũng bắt đầu rời đi thần Ma Hải. gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi chiến đấu ngày thứ 20, ngoại môn quần đảo bắt đầu trùng kiến, rất nhiều đào vong đi ra đệ tử ngoại môn bắt đầu trở về. Sau khi chiến đấu một tháng, Đông Châu học cung trật tự thần đình điều động hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả, đi xa vô danh vực, trong đó bao quát Lam thị nhất tộc cường giả cùng với Đông viện cổ gia cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần bọn hắn đi vô danh vực đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, không người nào biết. Chỉ biết là tại một chút vấn đỉnh cảnh này giới cường giả tiến vào vô danh vực sau đó, ngắn ngủi một tháng ở giữa, vô danh vực bên trong hùng bá một phương nhiều vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả lão tổ toàn bộ chết oan chết uổng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tháng ở giữa, vô danh vực bên trong có 28 vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả, phơi thây đầu đường, chấn kinh Đông Châu. Tất cả mọi người minh bạch đây là Đông Châu học cung trả thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì tại Ma Tông tiến công Đông Châu học cung thời điểm, đã từng hoa giá trên trời, mời vô danh vực bên trong tiếp cận hơn 70 vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả xuất thủ tiến về Đông Châu học cung ngăn cản nội môn cường giả. Mà tại một trận chiến kia kết thúc về sau, vô danh vực bên trong hơn 70 vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả, đại đa số đều đã trốn, chỉ có một bộ phận vấn đỉnh cảnh giới cường giả còn chưa kịp đào tẩu, liền bị Đông Châu học cung tìm tới cửa trực tiếp giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Đông Châu học cung điều động cường giả tiến về vô danh vực chém giết hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả sau đó, một trận chiến này, lúc này mới rốt cục hạ màn. Ngay sau đó, trật tự thần đình ở đây ra lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại môn lần này chiến dịch bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng không ít đệ tử ngoại môn ương ngạnh chống cự, vì ban thưởng những ngoại môn đệ tử này dũng khí, trật tự thần đình quyết định đem ngoại môn bên trong làm ra trọng đại cống hiến mấy ngàn vị đệ tử ngoại môn, trực tiếp tăng lên, tiến vào nội môn. Trong đó, may mắn sống sót Tô Linh Sơn cùng Tô Linh Tố tỷ đệ tiến nhập Nam Viện tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Ma Hải một trận chiến này, rốt cục kết thúc. Nhưng là Đông Châu Học Cung cùng Ma Tông đại chiến, lại còn chưa hạ màn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trải qua sau trận chiến ấy, trật tự thần đình lấy Đông Châu Học Cung danh nghĩa, hướng Đông Châu tất cả cương vực truyền đi tin tức muốn đem Ma Tông nhổ tận gốc. Bây giờ toàn bộ Đông Châu phía trên cương vực đều đang tìm kiếm Ma Tông đệ tử hậu duệ, chỉ cần hướng Đông Châu Học Cung cung cấp tin tức võ giả, đều có thể đạt được Đông Châu Học Cung ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Ma Tông đệ tử hậu duệ bị toàn bộ Đông Châu truy sát chật vật chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, 9 đại vực cùng thập đại vương triều xuất lực nhiều nhất. 9 đại vực võ giả nguyên bản liền mạnh, thập đại vương triều càng là sai phái ra đến quân đội vây quét Ma Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 tháng sau, tất cả Ma Tông đệ tử tựa như đều nhận được một tin tức, bọn hắn trong lúc chạy trốn, đều hướng về một cái phương hướng mà đi. Bọn hắn như giống như nhận lấy triệu hoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng như tìm được mới phù hộ chi địa. Gocchuyenaudio.com Trải qua thần Ma Hải đánh một trận xong, càng ngày càng nhiều Ma Tông đệ tử không cách nào tại che giấu tung tích nhao nhao đào vong, giờ khắc này ở Đông Châu phía trên, tiếp cận có hơn 500 vạn Ma Tông đệ tử có thể là bị ép, có thể là giả mạo Ma Tông, đều đang chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn, đều hướng về một chỗ mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Ma Hải bên ngoài, Đông Châu ngàn vạn cương vực hưởng ứng Đông Châu Học Cung hiệu triệu, bắt đầu tiêu diệt Ma Tông. Mà thần Ma Hải bên trong, bây giờ khôi phục bình tĩnh cùng ổn định. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng cách thần Ma Hải trận chiến kia cho tới bây giờ đã qua hơn 5 tháng. Ngoại môn quần đảo bây giờ cũng khôi phục hoàn tất để từ ngoại môn lần nữa khôi phục tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nội môn, giờ phút này lần nữa đốt lên một trận phong bạo. Tất cả mọi người biết cái này một phong bạo, bắt buộc phải làm, bởi vì Thánh tử chiến, sắp xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh tử chiến chính là từ Đông Châu Học Cung nội môn tứ đại viện bên trong tất cả chuẩn thánh tử bên trong chọn lựa ra một vị thực lực mạnh nhất võ giả, đảm nhiệm Đông Châu Học Cung thánh tử, đồng thời, vị này thánh tử cũng sẽ thành trật tự thần đình người thứ 10 trưởng lão. Trở thành thánh tử thì liền đại biểu cho Đông Châu 30 năm qua kiệt xuất nhất thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Đông Châu Học Cung bên trong, có thể trở thành thánh tử tiếng hô lớn nhất đơn giản chính là Lý Cửu Ca, Lâm Bạch Âm Cửu Linh, Hắc La Kiếm Cửu Thạch Trung Tiên, Vô Hạc A Ninh, Lam Ngọc Tâm 8 người này. 8 người này cơ hồ đều đến từ Đông Viện cùng Nam Viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến mức Bắc Viện cùng Tây Viện, mấy năm này có vẻ như nhân tài tàn lụi cũng không có bao nhiêu kiệt xuất thiên kiêu, nhưng cũng hoặc là bọn hắn đang chờ. Đợi đến cuối cùng thời khắc thả ra mạnh nhất thiên kiêu chấn kinh thế giới. Nhưng vô luận như thế nào, thánh tử chiến, đã tại trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Lâm Bạch đi tới truyền thừa cung điện trước đó, nhìn xem cái này một tòa nguy nga cung điện, mở miệng nói ra. Chư vị, các ngươi đã tại Ma Tông truyền thừa cung điện bên trong ngây người hơn 5 tháng. Bây giờ trật tự thần đình đã làm ra quyết định, sau 7 ngày, thánh tử chiến mở ra, để tất cả chuẩn thánh tử đều muốn tham gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi cũng nên về Đông Viện. Lâm Bạch vừa dứt lời, Ma Tông truyền thừa cung điện bên trong, liền hiện ra mười mấy người bóng, nhao nhao từ trong đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trông thấy bọn hắn đi sau khi đi ra, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, có chút kinh hãi, bởi vì giờ khắc này bọn hắn khí tức trên thân, so với nửa năm trước bọn hắn. Mạnh lớn hơn nhiều lắm, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.